Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Phó Khương gia. Hóa Long chín trọng thiên. Vô Thủy Đại Đế nha. Vô Lượng Thiên Tôn nha. Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu kêu rên lên. Diệp Phàm lại là giữ yên lặng. Hắn biết Lâm Phong dám làm như thế, tự nhiên có hắn lực lượng, cũng có lòng tin chống cự thiên kiếp. Hắn thậm chí tại lúc này giải phóng lực lượng, nhất cử đột phá tứ cực bí cảnh. Dầm dầm dầm, thánh thể hóa long đại kiếp, âm âm mà tớ, cùng cái kia vô biên thiên kiếp hòa làm một thể. Trùng trùng điệp điệp, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ đông hoang người đều nhìn thấy cái kia sấm sét cuồng vũ. Long xà bay tứ tung một màn, tàn tạ khắp nơi bắc vực thiên khung. Kia là bị đế uy hủy đi mảng lớn không gian. Thiên lôi cuồn cuộn, giống như tận thế. Đại giáo hoảng hốt, thánh địa chấn kinh. Vô số tu sĩ lòng tràn đầy hãi nhiên. Là thần thánh phương nào tại độ vô thượng thiên kiếp? Chẳng lẽ Đông Hoang lại muốn ra một vị thánh nhân vương? Đi, nhanh đi tra cái rõ ràng. Vô số trong lòng người kinh nghi, hoặc phái gia nhân thủ nhau nhau chạy tới nơi khởi nguồn điểm, hoặc tự mình xuất động muốn tìm tòi hư thực. Nhưng trên thực tế, liền xem như nhờ rất gần một chút tu sĩ thế lực, thí dụ như Băng Tuyết Cung, giờ phút này cũng vô pháp tới gần. Thiên uy hiển hách, vô cùng hỗn loạn thần lực ba động che đậy hết thảy cảm giác, thậm chí hình thành cuồng bạo thiên kiếp gió bão, ngăn trở vạn dặm thiên địa bên trong hết thảy muốn đến gần sinh vật. Băng Tuyết Cung trụ sở bên trong, vô số mắt người mở to mắt khán xem thiên kiếp tứ ngược. Cung điện chấn động đổ sụp, lung lay sắp đổ mặt đất tại kêu rên. Các nàng lòng tràn đầy sợ hãi phi thường, thậm chí không biết nhà mình cung chủ đã bị Lâm Phong đánh giết. Cái thiên kiếp này vô thượng, thiên địa này chấn động, nhưng Lâm Phong lại vẫn không vừa lòng tại tình huống hiện tại. Vỡ vụn thiên địa trước, hắn chợt một chỉ điểm hướng hư không, một tia tàn hồn đúng là nổi lên, là băng chân nhân, linh hồn của nàng vạn phần kinh hoàng. Tại không trung cuống quýt chạy trốn, kêu sợ hãi, không có khả năng, người như thế nào biết được ta may mắn chạy ra tàn hồn. Lâm Phong hờ hững không nói, chỉ cách không đưa nàng tàn khu trói buộc tới. Cái kia không ai bị nổi băng chân nhân không tại, có chỉ là bị chấn nhiếp đến rơi lệ lạnh mình đáng thương tàn hồn. Bỏ qua ta, băng chân nhân phát ra tê tâm liệt phế khóc cầu. Đáng tiếc trả lời nàng là một tiếng băng lãnh, so với nàng tu băng tâm còn lạnh hơn, so Băng Tuyết Cung vạn năm không thay đổi hàn băng còn muốn lạnh. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa. Đoàn Đức tại Đại Hắc Cẩu đều bị dọa đến lông mày nhíu lại, trong lòng kịch chấn, mà Diệp Phàm thì là thần sắc kiên quyết. Băng chân nhân tàn hồn bị đầu nhập luân hồi hỏa lò bên trong. Đây là nàng may mắn lưu một tia phân hồn, tự biết không cách nào trốn tránh về sau. Nàng cũng đem tất cả lực lượng giấu vào trong đó, để Lâm Phong sau khi đi, nàng tá thi hoàn hồn, tái tạo nhục thân, có thể lại dùng cỗ lực lượng này lại tu luyện từ đầu về đỉnh phong. Đáng tiếc lại đều cho Lâm Phong làm áo cưới. Cái kia vô tận cấp độ đại năng năng lượng, cho dù là cưỡng ép bay vụt tiên đài nhị giai, vẫn như cũ bàng bạc dọa người. Lâm Phong chiếu đơn thu hết, theo trong cơ thể một tiếng nổ đùng vang lên, trói buộc bị đánh vỡ. Hóa Long cửu trọng thiên, đích thật là để người mê muội lực lượng, Lâm Phong yên lặng nói, mà giờ khắc này thiên kiếp, cửu trọng điệp ra. Lại kèm theo Diệp Phàm thánh thể hóa long đại kiếp, đã là đến hủy thiên diệt địa trình độ. Cho dù là thánh chủ đại năng ở đây, chỉ sợ đều sẽ vì đó biến sắc. Lực lượng một người, tại cái này diệt thế tận thế dưới, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Có thể Lâm Phong lại là hờ hững ngẩng đầu. Mi tâm bất tử bất diệt ấn ký luân chuyển, phát tán ra vô tận ánh sáng đen kịt. Luân hồi lạc ấn lại nổi lên, luân hồi lực lượng tuôn ra. Hắn lại lần nữa hướng cái kia mênh mông thiên khung điểm mạnh một cái. Đại mộng luân hồi thuật, trong chốc lát, gió bão tứ ngược mênh mông thiên khung, dừng lại, thuộc về thiên lôi thời gian bắt đầu rút lui, từ cửu trọng thiên điệp ra, cực tốc trở lại nhất trọng thiên, cuối cùng bỗng nhiên biến mất, lại hiện ra vạn dặm trời trong, đầy trời tuyết bay, cái này giống như là bị người đưa tay bay sượt, hết thảy vết tích đều bị lau đi, không còn tồn tại. Diệp Phàm ngơ ngẩn, Đoàn Đức há to miệng, Đại Hắc Cẩu chấn kinh cằm, tất cả chú ý vô cùng Bắc Băng nguyên thế lực đều ngốc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mới hết thảy đều là ảo tưởng hay sao? Cái thiên kiếp này đâu? Cái kia vô thượng thiên kiếp làm sao ở giữa liền không có rồi? Có lẽ là người độ kiếp không thể khiêng qua đi. Chết! Có thể ta rõ ràng nhìn thấy cái kia cuồn cuộn thiên lôi còn tại ấp ủ bên trong. Tuyệt không rơi xuống a. Vô số người suy đoán phỏng đoán. Trong lòng đều một là hoài nghi thêm chấn động. Sẽ có hay không có một loại khả năng. Lại có người run rẩy nói. Người kia là tại thiên kiếp thịnh nhất thời khắc. Chủ động xuất kích. Lấy vô thượng lực đả diệt toàn bộ thiên uy. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, người nào có thể làm được trình độ như vậy? Cái này ngay cả Khương gia vị kia lão thần vương đều làm không được. Đừng nói Đông Hoang, phóng nhãn Trung Châu tứ phương cũng không có người có thể sáng tạo này kỳ tích. Rất nhiều lão tư cách thánh chủ đại năng phủ nhận, trong lòng bọn họ đã là vô ý thức cự tuyệt loại này tồn tại xuất hiện. Nếu quả thật có, vậy cái này Đông Hoang chẳng phải là muốn bị quấy lật trời. Thiên uy lui tán sau khi tẫn. Lâm Phong mệt mỏi thu hồi luân hồi lực lượng. Tại hắn mi tâm trong lỗ đen. Đột nhiên mà hiện lên một cái chớp mắt tận thế quang cảnh. Kia là trước đó khôn cùng thiên lôi. Khủng bố gió bão. Đều bị Phong tồn tại bất tử bất diệt ấn ký bên trong. Diệp Phàm thậm chí nhìn thấy. Lâm Phong nhục thân mặt ngoài. Bắn ra nhẹ nhẹ điện mãng lôi xà, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, để người thấy nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là thiên lôi chi lực, bị đại mộng luân hồi thuật quay lại, lại cưỡng ép đem bên trong uy năng cướp đoạt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Lâm Phong liên tục không ngừng chuyển hóa thành lực lượng. Rèn luyện nhục thể cùng thần hồn. Ngươi có dám hay không lại tiếp tục đột phá sao? Đoàn Đức một mặt khoa trương hỏi. Đương nhiên, Lâm Phong cười nhạt, ngữ khí lại uy nghiêm đáng sợ đến đáng sợ. Bất quá chỉ là lại đồ mấy cái thánh chủ sự tình. Đoàn Đức bỗng nhiên dùng mình một cái. Đại Hắc Cẩu hai con ngươi run rẩy dữ dội. Ngươi sẽ không muốn giết tiến thánh địa đồ thánh chủ a? Tại sao lại không chứ? Lâm Phong ngữ khí đương nhiên. Đại Hắc Cẩu ngốc. Diệp Phàm lại là đột nhiên nói. Lâm đại ca nếu muốn đi, ta liền cũng cùng một chỗ. Lâm Phong chuyển mắt nhìn tới, phát hiện đột phá đến hóa long cảnh giới Diệp Phàm, bây giờ đầy mắt đều là thiêu đốt dã vọng, cũng tương tự có không cam lòng. Tùy ngươi. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, lại đem cái kia hôn mê giao quang thánh tử phong nhập thôn thiên ma bình bên trong, tiện tay vạch một cái, trước mặt hắn đã là hiện ra một cái truyền tống đạo môn. Cái này lơ đãng lộ một tay, lại là để Đoàn Đức trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, đừng nhìn ta, hắn từ đọa tiên lĩnh trở về, tại đạo văn tạo nghệ liền vung ta mấy con phố. Đại Hắc Cẩu giàu dĩ đạo, hắn dù không muốn, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, bây giờ Lâm Phong tại đạo văn bên trên cao độ, đã là ngay cả hắn đều không thể chạm đến cấp độ. Chúng ta đi đâu? Đoàn Đức hỏi. Khương gia, Lâm Phong nói, bước vào truyền tống đạo môn bên trong. Đoàn Đức nhìn về phía Diệp Phàm, đi sao? Ta cảm ứng được có rất nhiều khí tức cường đại đang nỗ lực hướng chúng ta tới gần. Có lẽ chúng ta nên rời đi. Diệp Phàm lắc đầu, không chút do dự đuổi theo Lâm Phong. Đại Hắc Cẩu cũng là đi kiên quyết. Độc Lưu Đoàn Đức âm thầm cô không thôi, nhưng cũng sau đó tiến vào truyền tống đạo môn. Huyền náo vô cùng Bắc Băng Nguyên lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.